Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 881 đến tập 885, ép tới cực hạn, thời cơ lần này vô cùng khéo léo. Ngay lúc hữu trưởng lão khó có thể chấn áp Vương Bảo Nhạc lần nữa thì ngón tay hành tinh còn lại nổ tung. Một nguồn sức mạnh hủy diệt chui vào trong khe hở sắp sửa khép lại, sau đó điên cuồng xông về phía. Tả trưởng lão vừa mới phản ứng lại kịp và đang sợ hãi rút lui. Tả trưởng lão mới là mục tiêu của Vương Bảo Nhạc. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rất rõ. Cho dù phối hợp với đạo kinh hay có thêm ngón tay hành tinh tự bạo thì hắn cũng không chắc có thể làm bọt khí bảy sắc sụp đổ. Do đó ngay từ đầu, thứ hắn nhắm tới chính là mượn đòn tấn công của hữu trưởng lão để làm sức mạnh của ngón tay hành tinh tàn ra, hòng giết chết tả trưởng lão. Cho dù tả trưởng lão chết hay thương nặng thì bọt khí bảy sắc cũng sẽ không còn được ông ta tăng cường, uy lực của nó cũng sẽ yếu đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn một mục đích khác, đó chính là quan sát hướng bỏ chạy của đối phương. Mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, cho dù hữu trưởng lão dốc sức ngăn cản thì tả trưởng lão vẫn phải kêu lên đau đớn dưới uy lực tự bạo của ngón tay hành tinh. Toàn thân ông hứng chọn uy lực của quá trình tự bạo. Miệng phun máu tươi, cơ thể mới lại sụp đổ. Thậm chí lần này ngay cả thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Không ngờ tu vi của ông lại từ linh tiên rớt xuống thông thần. Hơn nữa, cho dù có miễn cưỡng chạy thoát thì tâm trí của tả trưởng lão cũng đã trở nên mơ hồ. Sau khi bị sóng nhiệt trên hành tinh này ảnh hưởng đến, ông không khỏi kêu lên thảm thiết. Sau đó bay nhanh về phía bên phải, mà bọt khí bảy sắc thì lại buông lỏng lần nữa, rõ ràng đã mỏng manh hơn nhiều, đồng thời nó đã mở rộng ra không ít, áp lực trên người Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng hơn. Long Nam Tử thấy bản thân đã đặt bẫy đến vậy rồi mà vẫn bị Vương Bảo Nhạc ép đến mức này, ánh mắt hữu trưởng lão như muốn phun lửa. Hắn ta hét lớn một tiếng, tu vi bùng nổ lần nữa hòng tiếp tục chấn áp Vương Bảo Nhạc bên trong bọt khí, nhưng đã không kịp nữa rồi. Gọi tên ba ba ngươi làm gì? Vương Bảo Nhạc nhanh chóng nhìn lướt qua hướng tả trưởng lão bỏ chạy, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Khi bọt khí bảy sắc bị suy yếu, tay phải của hắn chợt vung lên, xung quanh hắn xuất hiện một rừng pháp hạng lít nha lít nhít, toàn bộ đều bay ra ngoài mà tự bảo. Ta không tin có mỗi cái bọt khí thôi cũng không làm nó nổ được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên hung ác, tuy rằng tự bảo trong bọt khí sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, khiến bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không hề dễ chịu. Tuy Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển 90% uy lực tự bạo nổ về phía ngoài, nhưng 10% còn lại vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn, có thể nói càng nhiều pháp hạm tự bạo thì hắn sẽ càng bị ảnh hưởng. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Lúc này hắn lấy ra hơn 50 chiếc pháp hạm, gầm nhẹ một tiếng. Lúc hữu trưởng lão muốn chấn áp lần nữa thì chúng lập tức nổ tung. Cho dù mỗi chiếc pháp hạm tự bạo chỉ bằng 10% uy lực của pháp hạm thông thường, nhưng hơn 50 chiếc cùng nhau tự bạo thì uy lực vẫn rất kinh người. Lúc này, bọt khí bảy sắc đã bắt đầu lung lay, mà đây chỉ mới là đợt thứ nhất. Chẳng mấy chốc là đến đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Dường như pháp hạm tự bạo trong túi trữ vật Vương Bảo Nhạc là không bao giờ hết. Hắn cứ liên tục lấy ra, sau đó lại liên tục tự bạo. Cho dù là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng sắp sụp đổ đến nơi, nhưng sự tàn nhẫn của hắn khiến cho hữu trưởng lão cũng phải run sợ. Cho dù hữu trưởng lão có chấn áp thế nào đi nữa thì cũng rất khó khiến bọt khí bảy sắc này khôi phục như cũ. Nó không chỉ chịu đựng uy áp của đạo kinh, mà còn hứng chọn hai lần tự bạo của ngón tay hành tinh. Nay đã tới mức dầu hết đèn tắt, trời rét lại thêm sương, khiến nó xuất hiện một khe hở không thể khép lại. Những khe hở này càng lúc càng nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc lấy pháp hạm tự bạo lần thứ 8 ra thì bọt khí bảy sắc đã sắp chịu không nổi nữa. Lúc này ánh mắt của hữu trưởng lão cũng trở nên điên cuồng. Hắn ta nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, sau đó đột nhiên lùi lại, giống như không muốn ngăn cản nữa. Mà hữu trưởng lão làm vậy thì trông có vẻ sẽ giảm được một chút áp lực cho Vương Bảo Nhạc, nhưng điều này lại khiến sắc mặt của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, thầm hô không ổn. Tên này phản ứng lại rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cảm thấy sốt ruột vô cùng. Hắn lập tức lấy thêm số lượng pháp hạng để tăng tốc độ tự bảo, bởi vì trên thực tế, lúc trước Vương Bảo Nhạc trông thì giống như đã bất chấp tất cả. Nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng ít nhất một nửa trong đó là do hắn diễn mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ bản thân không thể làm bọt khí bảy sắc này sụp đổ trong nháy mắt được. Dù sao cũng không thể lấy quá nhiều pháp hạm ra trong bọt khí này được. Nếu như lấy quá nhiều thì bản thân hắn cũng khó mà chịu nổi khi chúng tự bạo. Cho nên thứ Vương Bảo Nhạc muốn không phải kéo dài thời gian, mà là kéo chân hữu trưởng lão. Vương Bảo Nhạc không thể để hữu trưởng lão rời xa bọt khí. Nếu không hắn ta sẽ có cơ hội bố trí nhiều phong ấn hơn. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc làm được điều này, như vậy ngay lúc bọt khí bảy sắc sụp đổ thì hắn sẽ có thể thuận lợi xông ra. Vậy thì hắn sẽ có thể một đường bay ra ngoài hành tinh với tốc độ nhanh nhất. Bởi vì từ hướng mà tả trưởng lão bỏ chạy đã để lộ một điều, Rất có thể khu vực phía trên ở bên phải là một nơi có sức mạnh pháp tắc tương đối mỏng manh. Đây cũng là mục đích khác mà Vương Bảo Nhạc ra tay với Tả trưởng lão trước. Nhưng, từ lúc Hữu trưởng lão phản ứng lại thì đã xuất hiện biến hóa. Đúng là gian xảo. Lúc Hữu trưởng lão rút lui, ánh mắt hắn ta lộ ra sát cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn ta đã hiểu được mình sai ở đâu, bởi vì hắn ta vốn có thể phản ứng nhanh hơn nữa, nhưng lại bị rối loạn bởi những hành động trước đó của Vương Bảo Nhạc. Nỗi hoảng sợ đến từ đạo kinh. Tả trưởng lão không rõ sống chết. Pháp hạng và ngón tay hành tình tự bảo, cộng thêm vẻ điên cuồng như muốn xông ra của Vương Bảo Nhạc đã khiến hắn ta lọt vào tiết tấu của Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Từ đó củng cố phong ấn một cách ngu ngốc dựa theo những gì Vương Bảo Nhạc mong muốn. Nhưng trước mặt hắn vẫn còn có thể. Thừa dịp Vương Bảo Nhạc đang cho pháp hạm tự bạo để bố trí thêm phong ấn ở xung quanh. Như vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Chẳng qua, phản ứng của Hữu trưởng lão vẫn chậm một bước. Bây giờ hắn ta đã không đủ thời gian để bố trí phong ấn thứ hai nữa. Ánh mắt lóe lên một cái, hắn ta lập tức lùi lại, tay phải bấm quyết chỉ ra xung quanh 7 lần. Mỗi lần chỉ thì nhiệt độ trên hàng tình này sẽ nóng lên một chút. Nếu ví hàng tình này như một con hung thú nóng nảy thì lúc này Hữu trưởng lão giống như đang gây hà an với con hung thú này vậy. Hắn ta muốn chọc giận nó, nhưng lại không dám chọc nó tức điên, bởi vì hắn ta cần phải khiến nó vẫn nằm trong phạm vi mà mình có thể thừa nhận được. Khi ngón tay của Hữu trưởng lão chỉ ra, xung quanh lập tức tràn ngập một khí tức cuồng bạo đến kinh người. Tất cả quy tắc đều trở nên hỗn loạn, cơn bão mặt trời cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến khi chỉ xong chỉ thứ 7, xung quanh lập tức truyền ra những tiếng vang ngập trời. Vào lúc này, lửa và nhiệt độ cao bắt đầu hội tụ, sau đó âm ầm bộc phát. Đồng thời cơn bão này còn gián tiếp ảnh hưởng đến khu vực trên cao, khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn hơn. Lúc này, chỗ vốn có lực pháp tắc tương đối mỏng manh cũng không còn nữa. Hữu trưởng lão hiểu rõ bản thân không có đủ để thời gian bố trí một phong ấn hoàn chỉnh, do đó hắn ta dứt khoát khiến hàng tỉnh này trở nên hỗn loạn hơn. Như vậy thì quá trình dịch chuyển sẽ bị quấy nhiễu, Vương Bảo Nhạc sẽ không thể sử dụng thuấn gì, đồng thời chỗ có lực pháp tắc mỏng manh cũng sẽ không còn nữa. Nhất là dưới cơn bão mặt trời, thần thức cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, không thể lan tỏa được. Như vậy thì muốn xong ra khỏi hàng tinh sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Dù sao hàng tinh cũng không phải một ngôi sao bình thường. Nếu là một ngôi sao bình thường thì chỉ cần không ngừng bay lên trên là sẽ có thể bay ra ngoài vũ trụ. Nhưng hàng tinh thì lại khác. Trên hàng tinh có một tầng pháp tắc ngăn lại. Chỉ khi nào xuất hiện một số khu vực có lực pháp tắc tương đối mỏng manh thì mới có thể bay ra một cách thuận lợi. Còn những chỗ khác thì chạm vào sẽ chết chắc. Đương nhiên còn một cách để rời khỏi hàng tinh. Đó chính là dùng một loại truyền tống trận lấy những hàng tinh khác làm cơ sở. Như vậy mới có thể không cần đếm xỉa đến tầng pháp tắc trên đó để thuận lợi rời đi. Cho nên Hữu trưởng lão làm như vậy chẳng khác nào cắt đứt đường lui của Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa, tuy cơn bão trên hàng tinh rất cuồng bạo, nhưng hắn là tu sĩ hành tinh, cho nên vẫn còn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì khác, bởi vì dù sao hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới hành tinh, cho nên hắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn Hữu trưởng lão rất nhiều. Chỉ cần không chạy được thì bản tọa chắc chắn sẽ giết được tên quắt con đã sắp dùng hết tuyệt chiêu này. Không thể không nói, tuy rằng trước Hữu trưởng lão phản ứng khá chậm, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lựa chọn và cách làm của hắn ta lại vô cùng hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi. Trong cơn bão mặt trời như thế này thì nơi có pháp tắc tương đối mỏng manh mà Tả trưởng lão để lộ trước đó sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không có cách nào khác để ngăn cản Hữu trưởng lão. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập sát khí, chỉ đành bùng nổ tu vi một lần nữa. Sau đợt tự bạo này thì rốt cục khe hở trên bọt khí bảy sắc cũng nứt ra và vỡ vụn. Ngay lúc bọt khí vỡ vụn, toàn thân Vương Bảo Nhạc chợt hóa thành sương mù xông ra. Sau khi ngưng tụ lại cơ thể ở bên ngoài, hắn chợt quăng hơn 100 chiếc pháp hạm tự bạo về phía Hữu trưởng lão, đồng thời cũng lựa một hướng rồi phóng đi thật nhanh. Bây giờ pháp hạm trong túi trữ vật Vương Bảo Nhạc chỉ còn lại khoảng 300 chiếc, sau khi thoát ra thì hắn lại ném gần một nửa ra để bọn chúng tự bạo. Mục đích của Vương Bảo Nhạc không phải là ngăn cản Hữu trưởng lão, bởi vì chỉ hơn 100 chiếc pháp hạm tự bạo thì cũng không có tác dụng ngăn cản gì. Mục đích thật sự của Vương Bảo Nhạc chính là đổ thêm dầu vào lửa, để cho khí tức hàng tỉnh và sức mạnh của mặt trời hỗn loạn hơn nữa, dồi dào hơn nữa, cuồng bạo hơn nữa, khiến hàng tỉnh nóng nảy như một con hung thú này giận dữ điên cuồng đến mức Hữu trưởng lão không còn điều khiển được. Đây là cách duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra. Nếu như tình thế đã bất lợi với bản thân thì nhất quyết khiến cả hai đều bất lợi luôn. Ta bị ảnh hưởng thì ngươi cũng bị ảnh hưởng, như thế cũng xem như miễn cưỡng hóa giải nguy cơ. Hữu trưởng lão vừa muốn đuổi theo thì lập tức biến sắc, sâu trong mắt không khỏi trở nên u ám. Nhưng không phải vì tu vi và chiến lực của Vương Bảo Nhạc mà là đối phương lại có thể nghĩ tới thủ đoạn này nhanh đến vậy. Điều này có nghĩa là tâm cơ của tên Long Nam Tử trước mặt vô cùng thâm sâu, đồng thời sự tàn nhẫn của hắn cũng không hề kém cạnh. Một đối thủ như thế này, Nếu hắn vẫn còn sống thì những người đã từng đắc tội hắn sẽ rất đau đầu. Sát cơ trong lòng Hữu trưởng lão lại càng mãnh liệt hơn nữa. Hắn ta tuyệt đối không thể để một đồi thú như vậy thoát khỏi đây. Một khi tên này thăng lên cảnh giới hành tình, thứ chờ đợi hắn ta chính là hậu hoạn vô cùng vô tận. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt Hữu trưởng lão cũng càng thêm mãnh liệt. Cho dù nhiệt độ cao trên hành tình đang khuếch tán, cơn bão mặt trời càn quét, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại ánh lửa, nhưng hắn ta vẫn gầm nhẹ một tiếng, dốc sức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, trên chiến trường của Trường Thiên Tông, Tân Đạo Môn và Thiên Linh Tông bên ngoài hàng tỉnh Văn Minh Thần Mục. Lúc này hai phe đã đánh tới mức vô cùng kịch liệt, chẳng qua lão tổ Trường Thiên càng đánh lại càng nghi ngờ. Ông cảm thấy, Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông cứ tạo cho ông một cảm giác quen thuộc nói không nên lời hết lần này tới lần khác. Cảm giác này càng đánh lại càng mãnh liệt, không chỉ mỗi mình ông có cảm giác này, mà lão tổ Tân Đạo đang giao thủ với Hữu trưởng lão cũng cảm thấy vậy, thậm chí cảm giác này còn mãnh liệt hơn nữa. Ngay lúc lão tổ Trường Thiên càng lúc càng nghi ngờ thì lão tổ Tân Đạo bất ngờ lùi lại. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông, gầm nhẹ một tiếng. Ngươi không phải Hữu trưởng lão, rốt cuộc thì ngươi là ai? Lời của ông vừa vang lên, Thiên Linh Tông trưởng tọa chợt cười to. Xem ra vẫn bị phát hiện, nhưng đã quá muộn rồi. Lúc đang nói, Hữu trưởng lão bên cạnh ông đột nhiên vung tay trái lên mặt, một luồng sáng lấp lánh lập tức xuất hiện. Không ngờ toàn thân của hắn lại biến hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt, Hữu trưởng lão trước mặt họ đã khác hẳn trước đó. Đây không phải Hữu trưởng lão mà là một bà lão với khuôn mặt vô cảm. Trên mi tâm bà ta chợt xuất hiện một con ròi màu đen, nửa người của nó lòi ra ngoài. Dường như khi nó lúc nhúc thì tư duy và hành động của bà ta sẽ bị nó điều khiển. Bà lão vừa hiện thân, vẻ mặt của lão tổ Trường Thiên và lão tổ Tân Đạo lập tức tái mét. Riêng lão tổ Trường Thiên thì khó giấu được vẻ lo âu. Có vẻ như kế hoạch của ông sẽ phải thất bại trước hàng loạt kế trong kế của đối phương. Lão tổ còn Tân Đạo thì kinh ngạc hô lên. Vô Vân đạo hữu, bà lão này chính là lão tổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông, một trong ba đại tông của môn Văn Minh Thần Mục. Khôn Thái Tông đã bị tiêu diệt trong trận chiến trước đó. Nghe nói bà ta đã chạy trốn và mất tích, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng bà ta không phải mất tích mà là bị bắt giữ, hơn nữa còn bị luyện hóa thành một con rối. Thật ra lão tổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông vốn không phải đòn sát thủ của Thiên Linh Tông. Sau khi bắt giữ bà ta lại, Thiên Linh Tông trưởng tọa vốn muốn phong án rồi đưa bà ta về Sơn Môn trong Văn Minh Tử Kim. Sau đó mượn đại trận Sơn Môn, dùng bí pháp luyện sống bà ta thành một viên đan dược hành tinh. Nếu ông nuốt vào, sau một quãng thời gian lắng đọng thì tu vi của ông có thể tăng lên không ít. Nếu như đưa người khác sử dụng thì rất có thể sẽ đào tạo thêm được một tu sĩ hành tinh nữa. Mặc dù đây không phải phương pháp chính thống, hơn nữa cũng có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng dù sao thì cũng là chiến lược hành tinh. Chẳng qua, tình hình chiến cuộc càng lúc càng bất lợi, nhất là khi Tả trưởng lão bị thương nặng. Thiên Linh trưởng tọa lại không thể đưa bà ta về Sơn Môn nên đương nhiên cũng không thể mượn Sơn Môn để luyện chế bà ta thành đan dược được. Thế là ông ta đành phải xóa thần trí của bà ta để luyện thành con rối, sau đó lại dùng bí trùng để điều khiển, biến bà ta thành trợ thủ đắc lực của mình. Dựa theo kế hoạch của Thiên Linh trưởng tọa, trước tiên họ sẽ biến con rối này thành vẻ ngoài của Hữu trưởng lão. Như vậy vừa có thể đánh lừa tai mắt bên ngoài, vừa có thể làm cho đám người Long Nam Tử và lão tổ Trường Thiên mất cảnh giác và không cảm thấy hoài nghi. Như vậy thì kế hoạch sẽ có thể tiến hành một cách thuận lợi, chỉ cần giết chết Long Nam Tử thì Hạc Vân Tử sẽ đạt được toàn bộ quyền hạn của Hàng Tỉnh. Đến lúc đó, truyền tống Hàng Tỉnh mở ra thì Thiên Linh Tông sẽ có thể tùy thích làm mọi thứ. Ngoài ra, theo như phân tích của ông ta, bởi vì có Tả và Hữu trưởng lão đích thân ra tay trừ khử tên Long Nam Tử, cộng thêm bọt khí bảy sắc thì nhất định sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi Tả và Hữu trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ kịp trở về để tiếp tục tham chiến. Một khi bọn họ trở về, Thiên Linh Tông chẳng khác nào có ba tu sĩ hành tinh rưỡi, như vậy Trường Thiên Tông và Tân Đạo Môn sẽ dễ dàng bị trấn áp. Thậm chí nếu như mọi chuyện thuận lợi, trận chiến với Văn Minh Thần Mục hoàn toàn có thể kết thúc sớm. Chẳng qua, tuy kế hoạch của ông ta rất tốt, nhưng ông ta vẫn xem thường Vương Bảo Nhạc. Không ngờ dù cả Tả và Hữu trưởng lão kết hợp với bọt khí bảy sắc thì vẫn xuất hiện sự cố. Nhưng Thiên Linh Tông trưởng tọa vẫn chưa biết những gì xảy ra trên hàng tỉnh. Cho nên ông ta vẫn tràn đầy tự tin. Lão tổ Trường Thiên và lão tổ Tân Đạo cũng không hay biết chuyện đang xảy ra, lúc này họ đang cảm thấy vô cùng rung động, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí họ còn muốn rút lui, không dám đánh tiếp nữa. Rõ ràng bọn họ cũng cho rằng tuy chiến lực của Vương Bảo Nhạc có thể so với tu sĩ hành tinh, nhưng trong tình huống bị tính kế, rơi vào thế bị động thì việc sống sót gần như là không thể. Trong lúc tình hình chiến cuộc bên này rơi vào thế giằng co, trên hàng tỉnh, Vương Bảo Nhạc hóa thành một đạo trường hồng dốc sức bay nhanh về phía trước. Hắn muốn tìm kiếm khu vực đặc biệt có thể rời khỏi đây. Nhưng Hữu trưởng lão sau lưng hắn cũng bộc phát tốc độ, đuổi sát theo sau. Hơn nữa, dù sao Hữu trưởng lão cũng là tu sĩ hành tinh, nên về mặt tốc độ vẫn chiếm ưu thế hơn hắn. Cho dù sóng nhiệt trên hành tinh cuồn cuộn không ngừng, cơn bão mặt trời lâu lâu lại phả tới, nhưng những trở ngại của hắn ta vẫn còn dễ hơn Vương Bảo Nhạc. Thân ảnh của Hữu trưởng lão không ngừng tới gần Vương Bảo Nhạc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi còn cách Vương Bảo Nhạc 100 trượng, ánh mắt Hữu trưởng lão lập tức trở nên lạnh lẽo, giơ tay phải lên, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía lưng Vương Bảo Nhạc. Một chỉ hạ xuống, lập tức có một làn sương mù màu đỏ bay ra từ trong thất khiếu của Hữu trưởng lão. Sau khi ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn thì chợt hóa thành một con én bằng máu, tiếp đó lại hóa thành một đạo trường hồng màu máu bay thẳng đến Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 100 trượng, ngay lúc đến gần thì nó chợt nổ tung, hình thành mảng lớn sương mù màu máu. Trong lúc cuồn cuộn bay đến, làn sương mù màu máu chợt hóa thành một cái miệng lớn như muốn nuốt chửng Vương Bảo Nhạc. Nếu là những linh tiên khác thì chắc chắn sẽ chết dưới một đòn này. Bởi vì lúc thần thông này xuất hiện thì nó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh trấn áp của tu sĩ hành tinh. Những tu sĩ linh tiên tầm thường sẽ bị trấn áp, tu vi hỗn loạn, nếu yếu hơn một chút thì có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì còn xa mới đủ. Ngay lúc làn sương mù màu máu kia bao phủ lấy hắn, trên người Vương Bảo Nhạc chợt vang lên một tiếng ầm, Đế Hoàng Khải lập tức xuất hiện. Vẻ ngoài dữ tợn, mái tóc dài tung bay và than bình trên tay phải khiến Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một chiến thần. Hơn nữa sau lưng hắn cũng xuất hiện một yểm mục màu đen khổng lồ. Sau khi ngửa hết bài, Vương Bảo Nhạc đang ở giữa không trung chợt xoay người lại, trực tiếp chém một nhát vào cái miệng lớn do sương mù màu máu hóa thành. Tu vi bùng nổ, yểm mục đóng mở, cộng thêm bộ Đế Hoàng Khải và sức mạnh của thần binh, một kiếm này đã mạnh đến mức kinh thiên động địa. Nó trực tiếp đối chọi với làn sương mù màu máu, kết quả là làn sương mù đó lập tức sụp đổ. Đồng thời toàn thân Vương Bảo Nhạc cũng rung động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc này tiếng nổ vang bắt đầu vang vọng, đồng thời cũng có một lực xung kích lan rộng. Cơn bão mặt trời cuồng bạo trên hàng tỉnh lại bị kích thích, bắt đầu tuôn ra từ khắp nơi, trực tiếp bộc phát ầm ầm như suối phun. Uy lực của lần bộc phát này mạnh đến mức giống như có thể hủy diệt mọi thứ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì không khỏi tái hết cả mặt mày. Ngay cả đồng tử của Hữu trưởng lão cũng phải co rụt lại, không thể không lùi lại. Nhưng ánh mắt của hắn ta lại lập tức lóe lên, trong lúc rút lui hắn lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết bắn ra xung quanh. Trông thì giống như đang đánh bừa, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì, sau khi Hữu trưởng lão ra tay, cơn bão mặt trời đang hội tụ ở đây giống như lại bị chọc giận, phạm vi bộc phát trở nên lớn hơn nữa. Trong lần bộc phát này, không ngờ nó lại bao phủ cả hắn ta và Vương Bảo Nhạc lại vào trong. Hữu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, dốc sức phòng thủ, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hạc Vân Tử đã từng nói, trừ khi là đã nắm giữ hết quyền hạn, nếu không trên hàng tỉnh này, những người tu luyện thần mục quyết cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Long Nam Tử, ngươi đừng ảo tưởng ở đây thì bản thân sẽ khác với những người khác. Lần này ngươi chết chắc rồi. Chết tiệt. Vương Bảo Nhạc sa sầm mặt, toàn thân nhanh chóng lùi lại. Hắn cũng không lo nhiều như vậy được nữa. Nhanh chóng thi triển toàn bộ thần thông để chống lại cơn bão mặt trời đang cuốn đến từ xung quanh. Vương Bảo Nhạc đã hiểu. Muốn tìm được khu vực có sức mạnh pháp tắc tương đối mỏng manh vào lúc này đúng là chuyện vô cùng xa vời. Hơn nữa cũng bởi vì sự cuồng bạo ở nơi này mà thần thức không thể lan ra, hoàn toàn trở nên vô dụng. Trước mắt, tuy đã ngăn được đòn tấn công của Hữu trưởng lão, nhưng làn sóng nhiệt ở nơi đây lại khiến toàn thân hắn run rẩy. Phóng mắt nhìn lại, cảnh tượng đập vào mắt hắn đều là ánh sáng chói lọi ngập trời. Hơn nữa trong cơn bão điên cuồng này, toàn thân Vương Bảo Nhạc đều trở nên khô nứt, giống như sắp sửa bị bốc hơi đến nơi. Liều thôi, khi thấy muốn tránh cũng không tránh được. Vương Bảo Nhạc chợt gầm nhẹ một tiếng. Đế Hoàng Khải bộc phát hơn hẳn lúc bình thường, yểm mục sau lưng cũng bắt đầu bành trướng, trở nên to lớn hơn nữa. Thậm chí minh hỏa trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tản ra bốn phía, dốc sức ứng phó với tình hình trước mắt. Trong nháy mắt, toàn thân Vương Bảo Nhạc và Hữu trưởng lão lập tức bị cơn bão mặt trời bao phủ. Cơn bão này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ sau mười mấy giây là nó đã bay khỏi khu vực của hai người, cuốn về nơi tỉnh không xa xôi. Ngay khi cơn bão này tiêu tan, có thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Bảo Nhạc và Hữu trưởng lão vừa mới thoát chết. Lúc này, toàn thân Hữu trưởng lão chấn động, một lượng lớn pháp bảo phòng thủ bên ngoài cơ thể đều hóa thành tro bụi. Bản thân hắn ta cũng vô cùng chật vật, toàn thân rõ ràng đã gầy hơn nhiều, ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Sau khi đích thân trải nghiệm cơn bão trước đó, trong lòng hắn ta cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Bởi vì uy lực của cơn bão đó mạnh đến mức ngay cả tu sĩ hành tinh như hắn thì cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù Long Nam Tử không chết thì chắc chắn cũng bị thương nặng. Trong lúc rung động, Hữu trưởng lão chợt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi đưa mắt nhìn sang thì hắn ta lập tức trợn to hai mắt. Bởi vì, tuy Vương Bảo Nhạc cũng rất chật vật, nhưng dường như không hề thương nặng như trong tưởng tượng của hắn ta. Thậm chí sau khi cơn bão tiêu tán, Tốc độ của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Hả? Có lẽ là do tên nhóc này có pháp bảo gì đó. Nhưng trên hành tinh này, cho dù pháp bảo của hắn có phi thường đến mức nào đi nữa thì cũng không kiên trì được bao lâu cả. Nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc có nhiều pháp hạng như thế, vậy thì hắn có một hai món pháp bảo phòng thân cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Cho nên Hữu trưởng lão cũng không nghĩ nhiều gì mà đã cắn răng đuổi theo. Chẳng qua Hữu trưởng lão lại không biết, trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đang dậy sóng, bởi vì cơn bão mặt trời trước đó nhìn thì có vẻ kinh khủng, nhưng sau khi bộc phát, uy lực của nó lại không lớn như tưởng tượng của hắn. Nói đúng hơn thì giống như trên người Vương Bảo Nhạc có kháng thể gì đó vậy. Sau khi cơn bão mặt trời bao phủ toàn thân hắn thì một nửa uy lực đã bị triệt tiêu đi mất. Do đó nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của hắn. Chuyện gì thế này? Tên Hữu trưởng lão kia cũng không ngốc. Hắn ta đã nói rằng thần mục quyết ở đây không có tác dụng gì, vậy thì chắc chắn là đúng. Dù sao Hạc Vân Tử cũng tu luyện thần mục quyết, hơn nữa trước đó hàng tỉnh là bị bọn họ chiếm cứ. Ta có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào tùy thích. Nếu không, tên Hữu trưởng lão này cũng sẽ không đuổi theo ta gắt gao như vậy. Hắn nhất định rất có lòng tin là ta sẽ chết nhanh hơn hắn trong điều kiện ngang nhau. Thế thì, tại sao uy lực của cơn bão mặt trời lại bị triệt tiêu đi một nửa khi đến gần chứ? Là do minh hỏa ư? Không đúng, lúc ta rút lửa hàng tình để luyện hóa, tuy rằng minh hỏa có chút tác dụng, nhưng cũng không lớn như vậy. Cũng chỉ còn một khả năng mà thôi. Đầu óc Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rõ hiểm mục quyết của mình có thể triệt tiêu một nửa uy lực của gió lốc hàng tinh, nhưng dù như vậy thì bản thân cũng sẽ tới cực hạn. Còn Hữu trưởng lão bên kia dù là hành tinh, có khả năng triệt tiêu một phần uy năng thì cũng không thể bằng mình được. Cho nên, cực hạn của mình cũng sẽ là cực hạn của Hữu trưởng lão. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trạng thái của Hữu trưởng lão ở phía bên kia rõ ràng vô cùng tệ. Toàn thân chật vật thì thôi đi, ngay cả mái tóc cũng biến đâu mất tiêu. Thân thể khô đét lại như một bộ xương. Ngay cả dao động tu vi của hắn ta cũng vô cùng yếu ớt. Hư ảnh hành tinh cũng tràn ra bên ngoài thân thể của hắn, dường như sắp sửa không trụ nổi nữa. Trong mắt hắn ta lúc này cũng mang theo vẻ điên cuồng, không dám tin Hữu trưởng lão không phải kẻ ngốc. Hắn ta đã nhìn ra điểm không đúng, cũng nhận ra dường như Vương Bảo Nhạc có thể chống lại uy năng hành tinh này. Nhưng loại triệt tiêu này không phải nhờ vào pháp bảo mà là bản thân Vương Bảo Nhạc. Nhưng sự phát hiện của hắn ta đã quá muộn, thế này cũng không thể trách hắn ta được. Nếu như Vương Bảo Nhạc bên kia giả vờ để che giấu rõ mồn một như phun máu hoặc la hét vài tiếng thì Hữu trưởng lão nhất định sẽ kịp thời phản ứng, nhận ra đây là cái bẫy. Nhưng Vương Bảo Nhạc bên kia cứ im thin thít, tàn nhẫn xông tới. Những biểu hiện bên ngoài của hắn khiến cho Hữu trưởng lão khó mà nhìn ra sơ hở trong lúc nhất thời. Nhưng phản ứng của Hữu trưởng lão vẫn cực nhanh. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì hắn ta quyết đoán rút lui. Nếu như chỉ rút lui thì thôi, trong lúc lùi lại hắn ta còn bấm niệm pháp quyết, ẩn ẩn như muốn hình thành sức mạnh phong ấn để ngăn chặn trước, không cho Vương Bảo Nhạc rút lui như mình. Long Nam Tử, dù ngươi lắm mưu nhiều kế thì đã sao, lão phu thừa nhận lúc trước ta đã sơ sót, nhưng lựa chọn vào đây thì ngươi vẫn là tự tìm đường chết mà thôi. Ta chẳng cần ra tay gì, chỉ cần không cho ngươi rời khỏi là được. Hữu trưởng lão hạ tay xuống, thần thông lập tức bộc phát, bàn tay khổng lồ hình thành, đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Giữa tu sĩ thì phải xem tu vi, ta là hành tinh, còn ngươi chỉ là linh tiên mà thôi. Trên hành tinh này, chỉ cần ta trụ được lâu hơn ngươi thì ngươi vẫn phải chết mà thôi. Tu vi toàn thân Hữu trưởng lão âm ầm bùng nổ, vẻ điên cuồng trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Thân là hành tinh, lại là trưởng lão của Thiên Linh Tông, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta không hề ít, tính cách cũng quyết đoán vô cùng. Lúc này hắn ta không tiếc để hành tinh của bản thân xuất hiện dấu hiệu vỡ nát cũng muốn ra tay trấn áp Vương Bảo Nhạc. Để lựa chọn tới gần bề mặt hành tinh của Vương Bảo Nhạc biến thành hành vi ngu xuẩn, tự bê đá đập chân mình. Vậy sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh lùng, đồng thời lại mang đến cảm giác tàn nhẫn cho kẻ khác. Nếu ngươi không còn là hành tinh thì sao? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì hàn quang trong mắt bỗng lóe lên. Hắn giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một tấm thẻ ngọc. Nguyền rủa. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, tu vi ầm ầm truyền vào trong thẻ ngọc, khiến cho nó rung lên liên hồi. Từng tỉa khói đen lập tức tỏa ra, chỉ trong nháy mắt đã lan rộng khắp nơi. Dõi mắt nhìn lại, những sợi tơ này lan ra khắp nơi như mạng nhện vậy. Ngay khi vừa xuất hiện thì nó đã bỏ qua gió lốc hàng tình ở khắp nơi để tập trung vào Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang hoàn toàn biến sắc bên kia, bay thẳng về phía mi tâm của hắn tai. Đây là... Sắc mặt của Hữu trưởng lão thoát cái đã trắng bệch. Một cỗ nguy cơ vượt xa hàng tỉnh mang đến lập tức trỗi dậy trong đầu của hắn ta. Trực giác nói cho hắn ta biết, tuyệt đối không thể để những sợi tơ này tới gần, bằng không nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng dậy sóng, Hữu trưởng lão lập tức bấm quyết, triển khai thần thông để cố gắng chống cự. Thậm chí còn lấy rất nhiều pháp bảo ra hòng triệt tiêu thứ kia. nhưng tất cả đều vô ích. Sau khi tới gần, những tia khói đen này trực tiếp xuyên qua tất cả thần thông và pháp bảo của hữu trưởng lão, hoàn toàn không đếm xỉa tới. Đồng thời chúng cũng thu nhỏ lại, đến cuối cùng lại hóa thành một đạo ấn ký màu đen, bay thẳng tới mi tâm của hữu trưởng lão, căn bản không cho hắn ta bất kỳ cơ hội phản ứng hay bỏ trốn nào. Giống như số phận đã định sẵn trong cõi u minh vậy, một giây sau, nó đã xuất hiện ở giữa mi tâm của hữu trưởng lão, khắc sâu vào đó. Một tiếng nổ kinh thiên trỗi dậy, toàn thân hữu trưởng lão chấn động dữ dội. Hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết, phong ẩn và hư ảnh bàn tay mà hắn vừa đánh ra cũng lập tức bị hủy. Tu vi của hắn ta cũng bị áp chế, sau khi ấn ký màu đen trên mi tâm lóe lên 9 lần thì tu vi của hắn ta trực tiếp từ cảnh giới hành tinh rớt xuống. Linh tiên đại viên mãn. Loại sụp đổ này khác với nguyền rủa mà Vương Bảo Nhạc đã dùng để biến một kẻ linh tiên hậu kỳ thành linh tiên sơ kỳ trước đó. Lần này còn đáng sợ và chấn động hơn nhiều, bởi vì đây là cảnh giới sụp đổ, là hành tinh bị giảm tu vi. Đây cũng là lý do trước đây Vương Bảo Nhạc không hề dùng nguyền rủa với hữu trưởng lão. Kẻ này bị nguyền rủa làm sụt cảnh giới thì chỉ có thể thực hiện khi trạng thái thân thể của đối phương tệ nhất. Cho nên, Vương Bảo Nhạc mới chọn cách tới gần bề mặt hàng tỉnh, tất cả cũng là để phối hợp với nguyền rủa. Bây giờ ngươi đã không phải là hành tinh nữa rồi. Ngươi đoán thử xem lần này ai trong chúng ta sẽ trụ được lâu hơn đây. Hay là ngươi ngay cả tư cách để so sánh cũng không có vì đã chết ngay khi ta ra tay. Sát ý trong mắt Vương Bảo Nhạc bừng lên, thân thể nhoáng một cái đã lao thẳng tới chỗ hữu trưởng lão đang hét thảm lùi lại đằng sau. Biến cố bất ngờ ập tới quá nhanh lại khiến hữu trưởng lão Thiên Linh Tông trở tay không kịp. Hắn ta thật sự không thể ngờ tên Long Nam Tử này lại có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Nhất là sau khi nhớ lại từng chuyện trước đó, hắn ta bị đau đớn đến tận linh hồn bủa vây, nhịn không được mà hét lớn đầy thảm thiết, chỉ biết hoảng sợ lùi lại mà thôi. Trong một thoáng, trong đầu hắn đã tua lại toàn bộ quá trình giao chiến cùng Vương Bảo Nhạc hết lần này đến lần khác. Dù là bàn tay hành tinh, mưu kế làm trọng thương Tả trưởng lão, một thương kia của Vương Bảo Nhạc nhằm kéo dài thời gian với mình, khiến mình không kịp bố trí phong ấn khác. Cho đến cơn bão mặt trời do đối phương cố ý làm hỗn loạn lúc lao ra, làm cho nó cuồng bạo hơn, cũng khiến mình không thể nào na di, chỉ có thể dựa vào tu vi để miễn cưỡng đuổi theo. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại đổi hướng, nhắm thẳng tới bề mặt hàng tỉnh. Bản thân mình còn tưởng là đã nhìn thấu cái bẫy của đối phương, tìm được kế phản kích nguy cơ trước mắt, nhưng cuối cùng, hắn ta phát hiện mình vẫn trúng kế. Mục đích của tên Long Nam Tử này chính là muốn làm cho bản thân mình bị suy yếu để triển khai nguyên rủa nghịch thiên của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cho ưu thế mà mình lấy được biến thành thế yếu. Khả năng tính toán, mưu lược và thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc khiến cho trong lòng vị hữu trưởng lão này hết sức kiêng kỵ. Lúc trước hắn ta đã xem trọng tên Long Nam Tử, nhưng bây giờ hắn ta mới biết là mình vẫn chưa đủ xem trọng Long Nam Tử. Tiếc là bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, cái giá phải trả quá đắt. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu hữu trưởng lão, toàn thân của hắn ta run lên, cố chịu đựng cơn đau đớn khó mà thừa nhận đến từ linh hồn, nhanh chóng lùi lại. Trong lòng không vì vậy mà từ bỏ ý định giết Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn vì quá kiêng kỵ mà sát khí lại nặng hơn nữa. Liều thôi, tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót được. Hắn ta hiểu là mình đã trúng kế, nay lại còn rơi vào thế yếu. Nhưng rõ ràng hắn ta vẫn còn con bài tẩy nào đó, có thể giúp hắn ta giết ngược lại trong đường tơ kẽ tóc. Vương Bảo Nhạc chẳng muốn đoán xem hữu trưởng lão còn thủ đoạn nào khác hay không. Cho dù biết rõ đối phương còn đòn sát thủ thì lúc này tên cũng đã lên dây, không thể không bắn. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, thời gian nguyền rủa của mình tối đa chỉ có một nén nhang. Dù hữu trưởng lão này còn thủ đoạn nào khác hay không, đợi đến khi thời gian nguyên rủa biến mất thì tình hình của hắn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bỏ chạy cũng chẳng ích gì, chỉ cần bị nhốt trên hàng tỉnh này thì tương lai cũng sẽ tối tăm, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Đồng thời điều này cũng không phải tính cách của Vương Bảo Nhạc, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh, không thể không đánh được. Bởi vì Vương Bảo Nhạc không tin lúc trước tên hữu trưởng lão này dám hùng hổ đuổi theo mình, lại tự tay phá hủy vài điểm yếu kém thì sẽ không sợ bị nhốt lại trên hàng tỉnh này, không thể rời đi giống mình được. Phải biết rằng bão mặt trời ở đây đã làm loạn phương hướng, che kín cảm giác, nguy cơ lại trùng trùng. Hành vi muốn tìm được chỗ yếu kém khác của pháp tắc đã mang theo nguy cơ cực lớn rồi, mà thời gian càng lâu thì sẽ khó rời đi hơn. Trừ khi hữu trưởng lão này có cách nào khác có thể thoải mái rời đi, chỉ khi có chỗ dựa như vậy thì hắn ta mới dám đuổi theo. Với trạng thái của hắn ta lúc này, nếu thật sự có thủ đoạn như vậy thì e là sẽ dùng tới ngay. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn cũng bay nhanh, sát khí âm ầm bộc phát chẳng chút che giấu, lại còn lan ra khắp nơi. Vương Bảo Nhạc lúc này trông hệt như sát thần giáng thế. Đế Hoàng Khải bộc phát, Yểm Mục Quyết biến ảo đóng mở, thân binh tỏa sáng như muốn so bì cùng ánh sáng mặt trời ở xung quanh, chém mạnh về phía hữu trưởng lão. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, khiến cho bão mặt trời ở xung quanh lại càng mãnh liệt hơn. Hữu trưởng lão đau đớn kêu lên một tiếng, miễn cưỡng dùng một tấm thuẫn đá cổ xưa để che chắn. Tấm thuẫn này vô cùng phi phàm, vừa xuất hiện đã trực tiếp tan ra, bao trùm lên người hữu trưởng lão, khiến cho hắn ta như biến thành một người đá. Trong tiếng nổ mạnh, thần binh cũng chém xuống. Nhưng hữu trưởng lão đã biến thành người đá lại giơ hai tay lên cưỡng chế chống lại. Mặc dù toàn thân của hắn ta vẫn rung lên kịch liệt, nhưng vẫn không hề bị nứt vỡ. Vương Bảo Nhạc nhướng mày nhìn qua. Đồng thời gương mặt thật sự của hữu trưởng lão ở dưới lớp đã cũng tái mét, vội vàng lùi lại sau màn giao phong. Nhưng tốc độ của hắn ta vẫn thua Vương Bảo Nhạc một chút, ngay sau đó đã bị hắn đuổi kịp và chém thêm một nhát. Mặc dù nhát chém này vẫn bị cánh tay của hữu trưởng lão ngăn cản, nhưng lần này cánh tay đá kia không chỉ rung chuyển mà còn xuất hiện một vết nứt dài. Ta không tin là mình không thể chém vỡ được ngươi. Tất cả sát khí trên người Vương Bảo Nhạc ngưng đọng lại thành thực chất, toàn thân trở nên điên cuồng. Hắn tiếp tục phóng tới chỗ hữu trưởng lão Thiên Linh Tông như một tia chớp. Do tốc độ và tần suất vung thần binh quá nhanh mà tạo thành từng đợt hư ảnh rơi xuống như mưa, tạo thành những tiếng nổ mạnh như sấm rền, ầm ầm lan ra xung quanh. Hữu trưởng lão không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc, chỉ có thể bị động đỡ đòn, thủ đoạn như gió lốc mưa cuồng của Vương Bảo Nhạc lại khiến hắn ta không thể nào phản kích được, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thần thông hắn ta có thể dùng lại có hạn, nên nhìn từ xa tới thì thân ảnh của hữu trưởng lão không ngừng rút lui, máu phun liên hồi, nhưng chỗ máu kia cũng nhanh chóng bốc hơi. Lớp đá trên người hữu trưởng lão bị thế công điên cuồng của Vương Bảo Nhạc đánh vỡ ngày càng nhiều hơn, sau đó nổ tung sau một tiếng gầm nhẹ của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc lớp vỏ đá nổ tung, hữu trưởng lão lại phun ra nhiều máu hơn, vết thương ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này đôi mắt của hắn ta lại đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn, giống như thành công mượn thời gian hóa đá để tranh thủ đổi lấy một lần thi triển thần thông. Long Nam Tử, bây giờ tới lượt ta. Nói đoạn, hữu trưởng lão gầm lớn một tiếng. Bản mệnh thất luyện. Vẻ mặt của hữu trưởng lão trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn. Mặc dù lúc trước hắn ta hoàn toàn ở thế bị động, rất nhiều thần thông đều không thể triển khai được. Nhưng mượn nhờ hóa đá tranh thủ thời gian nên cuối cùng hắn ta cũng có thể dùng được hai thần thông. Một thần thông trong số đó thật ra không cần chuẩn bị gì, bởi vì đó là bản mệnh chỉ pháp, chỉ cần động tâm niệm là được. Hắn ta cố nhịn tới nay chính là vì thần thông còn lại. Cái trước là thần thông xúc thế mà hắn ta chuẩn bị để tu vi đột phá hành tinh sơ kỳ. Nếu không đến bước đường cùng thì hắn ta không muốn dùng tới. Nhưng bây giờ thì nó lại là một trong những đòn sát thủ của hắn. Sau khi gầm lớn một tiếng, bên ngoài thân thể của hắn ta lại phát ra bảy đạo hào quang. Bảy đạo hào quang này lại có bảy màu. Dù ở giữa nơi tràn ngập bão mặt trời thế này thì chúng vẫn rực rỡ sáng ngời. Ngay khi xuất hiện, bảy hào quang này đột nhiên lóe lên ba lượt, cũng giảm đi ba màu, nhưng lại có thêm ba vòng tròn nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, có tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt của hắn. Ba đạo hào quang kia trực tiếp va chạm cùng Vương Bảo Nhạc đang xông tới. Ngay khi hai bên va chạm, ba đạo hào quang kia lại ầm ầm nổ tung. Uy lực ẩn chứa bên trong cũng vô cùng kinh người, khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động và lùi lại. Hữu trưởng lão lại càng chật vật hơn, từng búng máu vừa hộc ra khỏi miệng đã trực tiếp bốc hơi. Thật ra, tu vi của hắn hiện giờ bị dính nguyền rủa nên phải thừa nhận lực cắn trả đến từ bản mệnh thất luyện nổ tung của mình, lại còn thừa nhận bão mặt trời đến từ xung quanh, khiến cho tình cảnh của hắn ta ngày càng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn ta lại cười lớn, trong mắt đầy vẻ âm độc. Long Nam Tử, lão phu phải thừa nhận ngươi đúng là nhân kiệt. Nhưng lần này, ngươi vẫn bị trúng kế của ta rồi. Nói xong, hữu trưởng lão lại điên cuồng hơn nữa. Hai tay bấm quyết chỉ ra ngoài. Bốn đạo quang mang còn lại bên ngoài thân thể hắn ta cũng lập tức biến mất, hóa thành bốn vòng sáng. Nhưng chúng không phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là bộc phát ra xung quanh với hình thức xoay tròn. Loại bộc phát này gần như dốc cạn toàn lực của hữu trưởng lão, cũng là đòn sát thủ bản mệnh của hắn ta. Nó tạo thành một dòng xoáy hệt như lỗ đen, vừa hình thành thì đã tạo thành lực hút cực mạnh. Trong phạm vi bão mặt trời, giữa hư không tràn ngập gió lốc mặt trời, sự xuất hiện của dòng xoáy này lập tức hút bão mặt trời tới. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho khu vực nơi hai người đang đứng lại xuất hiện ánh sáng trăng. Đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, có lẽ do hai người giao chiến đã liên tục kích thích hàng tinh, khiến cho nó tới cực hạn nào đó. Nên ngay khi dòng xoáy này hình thành thì ở cách xa cả hai lại có ánh sáng cực mạnh, đến mức không thể phân rõ màu sắc trực tiếp hình thành. Nó mang theo sự cuồng bạo khó mà hình dung nổi, vừa giống hơi nước lại như dịch thể, mang theo uy năng vô cùng đáng sợ để đổ ập về phía cả hai. Chỉ có một cụm từ có thể miễn cưỡng hình dung cảnh tượng lúc này, ấy chính là ùn ùn kéo đến. Từ xa nhìn lại, ánh sáng cực hạn này giống như một bàn tay thần linh có thể hủy tất cả mọi thứ, vươn ra bốn phương, kéo dài vô tận. nó giống như có thể xóa bỏ toàn bộ mọi thứ nằm dưới uy năng của mình. Trước mặt nó, tất cả những kẻ có tu vi không đủ đều là những con kiến hôi, có thể dễ dàng bóp nát, biến thành mây khói. Nếu như có trời đất thì lúc này nhất định sẽ biến sắc, ánh sáng chói mắt thay thế mọi thứ, trở thành màu sắc duy nhất ở nơi này. Thậm chí chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thôi mà Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy hai mắt đau đớn như bị xuyên thủng. Hữu trưởng lão ở bên kia cũng vậy, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn mượn nhờ dòng xoáy đó để tập trung tất cả uy năng hàng tỉnh ở khu vực này lại, tạo thành một lần bộc phát lớn có thể tiêu diệt tên Long Nam tử này. Nhưng hắn ta thật sự không thể ngờ hành động này của mình lại dẫn tới biến cố đáng sợ nằm ngoài tưởng tượng thế này. Bởi vì ánh sáng cực hạn kia chính là vùng phát sáng của mặt trời. Vùng phát sáng bên cạnh điểm đen trên mặt trời, thời gian xuất hiện kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Sự xuất hiện của nó có liên quan mật thiết với hoạt động của điểm đen mặt trời. Khi vùng phát sáng xuất hiện bên cạnh điểm đen mặt trời thường dẫn đến sự xuất hiện của bão mặt trời. Đó là tồn tại có thể hủy diệt tất cả. Những kẻ dưới hành tinh đều sẽ chết chắc. Hữu trưởng lão mặt mày tái nhợt, chẳng còn lòng dạ nào để tính toán nữa. Hắn ta lập tức nắm chặt tay phải, ngay sau đó thì cánh tay phải của hắn ta ầm ầm tự bạo, máu thịt bắn ra xung quanh, lại bị nhiệt độ cực cao ở đây thiêu đốt chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong đó lại có ánh sáng truyền tống mờ ảo lan ra, một tỉnh đồ xuất hiện giữa tỉnh không. Trên tỉnh đồ này có hàng nghìn đốm sáng, mỗi đốm sáng giống như đều đại biểu cho một hàng tỉnh mặt trời của một văn minh nào đó. Đây chính là mục đích của Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông khi dùng hóa đá để ngăn cản và kéo dài thời gian trước đó. Cũng là một trong hai đòn sát thủ mà hắn đã triển khai. Đó là truyền tống hàng tỉnh, lấy hàng tỉnh của văn minh Tử Kim để làm cơ sở bị phong ấn trong tay hắn ta. Truyền tống này có thể làm cho tu sĩ hành tinh của văn minh Tử Kim được truyền tống đến khu vực chỉ định trong văn minh khi đang ở bên ngoài. Những đốm sáng kia chính là những văn minh phụ thuộc của văn minh Tử Kim. Văn minh Thần Mục vẫn chưa phải văn minh phụ thuộc của văn minh Tử Kim, cho nên không thể truyền tống qua lại trong phạm vi này. Thế cho nên văn minh Tử Kim cần hoàng tộc Thần Mục mở con mắt hàng tỉnh ra thì mới có thể tới đây được. Mà kế hoạch của Hữu trưởng lão chính là dùng bản mệnh thất luyện khiến cho nơi này cuồng bạo hơn, đạt tới trình độ đủ để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc. Còn bản thân hắn ta thì dùng truyền tống hàng tỉnh này để rời khỏi hàng tỉnh Thần Mục vào thời khắc mấu chốt. Phương hướng truyền tống cần phải chọn thật kỹ, nhưng bây giờ nguy cơ cận kề nên Hữu trưởng lão không kịp chọn lựa, đành điểm đại vào một chỗ. Ngay sau đó, thân thể của hắn ta trực tiếp trở nên mơ hồ. Nhưng ngay khi thân ảnh của hắn ta trở nên mơ hồ, vùng sáng mặt trời kia điên cuồng kéo đến thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên lóe lên.